Chương 901, thần tiên khó đoạn tấc ngọc. Giải thạch sư phụ gào này một cổ họng, đem hiện trường tất cả mọi người giật nảy mình. Thật chẳng lẽ ra xanh biết rồi sẽ không như thế quỷ quái chứ? Hà Bình trong lòng vừa bô cờ lên cái này ý nghĩ, liền nghe được giải thạch sư phụ gọi nói, xanh biết rồi. Hạ Nhược Phi nghe xong không khỏi âm thầm buồn cười, đây là bị ai xanh biết rồi, còn cứ gọi được hưng phấn như thế. Hà Bình gương mặt khó có thể tin, hai bước cướp được giải thạch sư phụ bên người, lấy ra cường quang đèn tin, nằm ở đó cái vết cắt nơi chiếu tiến vào. Sau đó, Hà Bình liền như thế ngây ngẩn cả người. Người vây xem trong lòng nóng nảy a, bọn họ gặp Hà Bình nửa ngày đều không có động tĩnh, không nhịn được hỏi nói, Hà Lão, như thế nào a? Hà Bình có chút thất hồn lạc phách ngồi thẳng lên, thì thào nói nói, thật sự ra xanh biết rồi sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn cũng không là lần đầu tiên phân tích khối này nguyên thạch, ngày hôm qua triển lãm thử thời điểm liền cùng Dư Minh Đông đồng thời nhìn Lão nửa ngày, vừa nãy vừa cẩn thận tra xét một lần, trong lòng vẫn là rất chắc chắn mới vẽ cái tuyến kia. Ai có thể nghĩ đường dây này sai vô cùng, nếu như không phải vừa nãy Hạ Nhược Phi lâm thời kêu dừng, này xuống một đao liền thật sự đem một khối ngọc thượng hạng đoán cho cắt thành hai nửa. Mặc kệ trước hắn phân tích làm sao, kết quả này bằng đem cái kia chút phân tích toàn bộ đẩy ngã. Hà Bình tiếng nói vừa dứt, người vây xem cũng không khỏi tao động. Còn thật ra xanh biết rồi nha, mọi người nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng trở nên hơi khác thường. Tiểu tử này ánh mắt gì á, ở tình huống kia đều có thể thấy rõ, sẽ không phải là ngu dốt chứ? Hà Bình còn cảm thấy có chút khó có thể tin. Một bên giải thạch sư phụ khó xử hỏi nói, ông chủ, món hàng thô này đón lấy làm sao mở? Hạ Nhược Phi nói nói, ta cũng không hiểu món đồ này a Hà Lão, nếu không làm phiền ngài lại xem một chút. Hà Bình không khỏi lông mày dương lên, Hạ Nhược Phi thấy thế vội vã. Còn nói nói, Hà Lão ngươi đừng hiểu lầm a, ta không ý tứ gì khác, đánh cuộc này thạch ta đúng là không hiểu, đón lấy làm sao mở, còn phải ngài đang giúp đỡ tham khảo một chút. Nguyên bản Hà Bình đã không có mặt lại tiếp tục lưu lai, bất quá hắn nghe Hạ Nhược Phi ngữ khí cũng không giống là trào phúng, hơn nữa còn rất chân thành, hơn nữa hắn đối với khối này nguyên thạch cũng tương đối hiếu kỳ, cho nên vẫn là dày nét mặt già nua gật gật đầu, lại nghiêm túc phân tích đứng lên. Hà Bình trong miệng tự mình lẩm bẩm cái kia chút thuật ngữ chuyên nghiệp, Hạ Nhược Phi cũng nghe không hiểu, bất quá trong lòng hắn phi thường chắc chắc, của mình khối này nguyên thạch bên trong, nhất định là có giá trị không nhỏ phỉ thúy. Linh đồ bức họa cảm ứng liền chưa từng có sai lầm. Hà Bình phân tích nửa ngày, vẫn như cũ có chút không xác định, cuối cùng hắn vẫn một lần nữa vẽ một đường kia, do dự một chút phía sau nói nói, sư phụ. Lúc này từ vị trí này trước tiên cắt mở tiếp theo. Hà Bình lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ta trước tiên cùng ngươi nói rõ a, lần này ta cũng không có niềm tin rất lớn, nếu như đúng là cắt hỏng không sao. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta nhãn lực tô thờ hơn, thật muốn cắt ra xanh biết rồi, ta lẽ ra có thể ngay lập tức thấy. Hà Bình mí mắt nhảy một cái, cũng không có nói thêm nữa. Cái kia giải thạch sư phụ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hắn rất nhanh sẽ dựa theo Hà Bình vẽ tuyến một lần nữa điều chỉnh góc độ, sau đó mở ra máy cắt nguồn điện, từ một cái khác vị trí bắt đầu cắt xuống. Mọi người cũng đều rối rít lên tinh thần đến, muốn nhìn một chút luôn luôn ánh mắt hết sức sắc bén Hà Lao có thể hay không lại thất thủ lần nữa. Hạ Nhược Phi cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm máy cắt ở dưới nguyên thạch ở nhìn. Hà Bình thật muốn phán đoán sai lầm rồi, cắt hỏng nhưng là hắn chất ngọc, theo cũng đều là tiền A, lúc này không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Đá vụn bay tán loạn bên trong, khối này nguyên thạch bị cắt thành một lớn một nhỏ hai nửa, vết cắt nơi không có chút nào màu xanh biếc. Hà Lao quả nhiên bảo đao chưa ra a, vừa nãy hẳn là bất ngờ, đây mới là Hà Lao trình độ mà tên to xác đây cũng nghị luận sôi nổi, Hà Bình sắc mặt cũng rốt cục dễ nhìn rất nhiều. Sau đó Hà Bình cũng có lòng tin hơn nhiều, hắn phán đoán khối nhỏ cái kia một nửa bên trong căn bản không có phỉ thúy. Trực tiếp liền để giải thạch sư phụ bắt đầu dọc theo cái kia khối lớn một nửa nguyên thạch vết cắt nơi bắt đầu đánh bóng, đồng thời còn vẽ mấy cái tham khảo tuyến. Giải thạch sư phụ cũng nhanh nhẫu đổi lại đá mài, dư A theo Hà Bình chỉ thị giải khai khối lớn cái kia một nửa nguyên thạch. Đúng là Hạ Nhược Phi trong lòng khẽ động, hắn vô tình hay cố ý xề gần quan sát, ở tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, nhìn như tùy ý đưa tay sờ một cái mặt khác nửa khối nguyên thạch, tinh quang trong mắt lóe lên liền qua. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không nói lời nào, chỉ là lui sang một bên yên tĩnh nhìn giải thạch sư phó thao tác. Khối này nguyên thạch đang tách đá sư phụ quen thuộc dưới thao tác dần dần thu nhỏ lại, lượng lớn không đáng giá một xu vỏ đá bị cắt đi. Gặp xanh biết rồi, mau nhìn xem loại nước thế nào, người vây xem đều rối rít kích động kêu lên. Hạ Nhược Phi cũng đưa ánh mắt quay đầu sang, Giải Thạch sư phụ tắt đi máy cắt, tìm đến một chậu nước xông tới một hồi vết cắt, sau đó dùng vải ướt lau khô ráo. Hà Bình đã ngay lập tức đi lên phía trước kiểm tra, hắn nhếch miệng lên một tia độ cong, chuyển đầu nói, là nhu loại, nước đầu giống như vậy, 8-600 ngàn, hẳn là mở hàng hụt. Hà Bình lời vừa nói ra, mọi người nhất thời một trận thở dài, đồng thời cũng không có thiếu hy vọng của mọi người hướng về Hạ Nhược Phi, ánh mắt đều trơn lên nhìn có chút hả hê. Bọn họ đều nhìn ra Hạ Nhược Phi chính là một cái có tiền công tử ca, căn bản không hiểu đánh bạc, nếu như đánh cược tăng vậy thì thực sự là chó ngáp phải rồi, mà mở hàng hụt mới là bình thường. Đặc biệt là rất nhiều người đều có một loại thù giàu trong lòng, gặp Hạ Nhược Phi một hồi thiệt thòi mở ý triệu, khó tránh khỏi trong lòng đang bí ẩn cảm thấy thoải mái. Dư Minh Đông nhìn một chút Hạ Nhược Phi, an ủi nói, Hạ tiên sinh, đánh bạc cũng không có chắc thắng, kỳ thực đã mở ra tốt phỉ thúy, thiệt thòi nên cũng thiệt thòi không được bao nhiêu tiền. Hạ Nhược Phi còn sao có tới kịp mở miệng nói chuyện, một cái bụng phệ người trung niên nghiêm túc nhìn một chút khối này nửa minh vật liệu, nhấc đầu nói với Hạ Nhược Phi, tiểu huynh đệ, này kẻ có tài chuyển cho ta thế nào 3.570.000 ta muốn, ngươi cũng giảm ít một chút tổn thất. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, thật không tiện, ta tạm thời không có tính toa nở ra tay. Dư Minh Đông cũng chừng cái kia cái trung niên mập mạp một chút, nói, lao la, Hạ tiên sinh là bằng hữu ta, ngươi cũng dám đến thừa dịp cháy nhà hôi của này vật liệu lái đến cái trình độ này, cho dù có điểm mở hàng hụt, cũng không trở thành chỉ đáng giá 3.570.000. Một bên Hạ Bình từ tốn nói một câu, kỳ thực La Tổng cái giá này cũng vẫn tính công đạo. Hạ Nhược Phi không khỏi con mắt hơi híp lại, nhìn Hạ Bình một chút, lòng nói này lao đầu ý tứ gì a, hắn rốt cuộc là cái nào. Đầu Hạ Bình nhưng đối với Hạ Nhược Phi ánh mắt làm như không thấy, nói, Dư Tổng, ngày hôm qua ta liền không coi trọng này kẻ có tài, ta lúc đó nói rồi, 5 triệu giá khởi đầu cách có chút hư cao, nguy hiểm quá, hiện tại quả nhiên ấn chứng ta phán đoán. Dư Minh Đông khẽ cau mày, nói, Hà Lão, coi như là như vậy, 3.570.000 vậy. Hà Bình bĩu môi nói, này kẻ có tài thông suốt tính không được, mở tiếp nữa khả năng phỉ thúy phẩm chất còn sẽ kém hơn, nói không chắc còn có lưu nước. Đến thời điểm đừng nói 3.570.000, 2 triệu đều không nhất định giá trị. Hạ Nhược Phi gặp Hà Bình như vậy làm thấp đi này kẻ có tài, trong lòng cũng là khá là không thích, hắn lạnh nhạt nói, bất kể là 3.570.000, vẫn là 2 triệu, cho dù là không đáng giá một đồng lại có cái gì cái gọi là đây, tả hữu bất quá là mờ ít triệu đồng tiền thôi sư phụ. Tiếp tục mở, Hà Bình khẽ hừ một tiếng, đứng đến một bên không tiếp tục nói nữa. Mà cái kia muốn kiếm cái tiện nghi La Lão Bản cũng cười híp mắt nói, tiểu huynh đệ, hà tất cùng tiền không qua được đây, ta đây là giúp ngươi điểm gánh phong hiểm, giảm thiểu tổn thất đây. Hạ Nhược Phi trong lòng 10 phần phấn khích, coi như này kẻ có tài thật sự không đáng giá một đồng, hắn cũng hoàn toàn không để ý, vì lẽ đó chỉ là nhàn nhạt cười, không để ý đến La Lão Bản, ra hiệu Giải Thạch sư phụ tiếp tục mở. Tất cả mọi người cảm thấy Hạ Nhược Phi trẻ tuổi nóng tính, hơn nữa lại có Hà Bình cái kia lần phán đoán, nguyên bản có mấy người muốn tăng giá cùng La Lão Bản tranh một chuyến, cũng dồn dập hiện kỳ tức cổ, quyết định chủ ý liền ở ngay đây xem cho vui. Dư Minh Đông bị Hà Bình lời nói kia làm cho cũng không có lòng tin gì, hắn hữu tâm khuyên Hạ Nhược Phi vài câu, nhưng nhìn đến Hạ Nhược Phi thái độ kiên quyết như vậy, cũng chỉ có thể hít thở dài, tiếp tục sống chết mặc bây. Giải Thạch sư phụ xoa xoa đôi bàn tay, tiếp tục giải thạch. Nay kẻ có tài đã là nửa minh liêu, hắn cũng không cần Hà Bình chỉ điểm, trực tiếp dùng đá mài máy móc bắt đầu một chút đánh bóng, này loại hoàn toàn là quen tay hay việc sinh hoạt đây, hắn đã làm hơn 20 năm, căn bản không có gì khó. Không lâu sau, một khối hoàn chỉnh phỉ thúy đã bị chóc ra đi ra. Dùng nước hướng về sau khi tắm, ánh mắt của mọi người một cách tự nhiên mà rơi vào khối này phỉ thúy trên. Dư Minh Đông đi trước một bước đi lên phía trước, cầm lấy khối này phỉ thúy vật liệu lần qua lộn lại nhìn mấy lần. Sau đó chuyển đầu nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, tình huống cũng không tệ lắm, nhu loại phỉ thúy, nước đầu cũng tương đối đủ, lẽ ra có thể trị giá 4,5 triệu cũng không có xuất hiện. Hà Bình nói những khả năng đó, bất quá cũng không thể xuất hiện kỳ tích, kết quả cuối cùng cũng coi như là không có chút rung động nào. Hà Bình ở một bên nói một cách lạnh lùng nói, vận khí coi như không tệ, bất quá cũng chính là ít thua thiệt hơi có chút mà thôi. Này loại vật liệu hoa hơn 8 triệu mua, cũng chỉ có người mới có lá gan lớn như vậy. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm trợn tròn mắt, hắn cũng không biết cái này lão đầu hôm nay xảy ra chuyện gì. Chính mình thật giống không chọc giận hắn đi làm sao chê cười Dư Minh Đông cũng là một tinh danh. Hắn nhất định là không muốn đắc tội Hạ Nhược Phi, thế nhưng Hà Bình cũng là một hết sức có bản lĩnh đánh cược thạch cô vấn. Lần này còn giúp hắn thành công bắt lại không ít nguyên thạch, sau đó nói không chắc còn muốn cầu hắn hỗ trợ, vì lẽ đó hắn chính là không thể đắc tội. Liền Dư Minh Đông thẳng thắn xóa khai đề tài, nói, Hạ tiên sinh, này kẻ có tài xưởng chúng ta từ bên trong cần dùng đến. Ta dùng 5 triệu mua lại thế nào hắn cái này cũng là muốn cho Hạ Nhược Phi giảm ít một chút tổn thất. Nếu như là cái khác thương gia kinh doanh Ngọc Thạch thu mua lời, khả năng nhiều nhất cho đến 450 vạn, mà chính hắn nhà máy các loại cấp bậc phỉ thúy nguyên liệu cũng phải cần. Hơn nữa hắn trong nhà máy sư phó tay nghề cũng không tệ lắm, coi như là 5 triệu nhận. Lấy đến, cũng là có lãi, đồng thời còn có thể bán Hạ Nhược Phi một cái tốt, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hạ Nhược Phi không gian đã thăng cấp, lại tiếp tục dùng phỉ thúy đến thăng cấp còn không biết là cái bao nhiêu động không đáy, tạm thời hắn vẫn gửi hy vọng vào có thể tìm tới càng nhiều hơn cột mốc. Dù sao chỉ dựa vào phỉ thúy đến thăng cấp có chút không quá đáng tin. Mặt khác, tương lai coi như là thật sự cần dùng phỉ thúy thăng cấp, hắn hoàn toàn có thể đi tham gia cái khác phỉ thúy công bản, lợi dụng linh đồ bức họa năng lực cảm ứng tới mua nguyên thạch, chỉ cần không trực tiếp tại chỗ lái ra, mặt khác lối ăn đẹp đẽ một chút. Cũng không quá dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Khối này như là đã lái ra, bán đi cũng là một lựa chọn không tồi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi không làm sao do dự, liền mỉm cười gật đầu một cái nói, có thể A Dư Tổng nếu mà muốn, liền tặng cho ngươi đã khỏe nguyên bản la láo bản đám người cũng là chuẩn bị ra giá. Đương nhiên, bọn họ căn bản không khả năng ra đến 5 triệu giá cao như vậy, chính là nghị kiếm cái tiện nghi. Bất quá này phỉ thúy đã là minh liêu. Hơn nữa còn có cái hiểu được Dư Minh Đông ở, hơn nữa Dư Minh Đông trực tiếp mở ra 5 triệu gia ca, bọn họ tự nhiên cũng là hiển ký tức cổ. Được, vậy này kẻ có tài ta trước hết thu. Dư Minh Đông cao hứng nói, tiền quay đầu lại ta chuyển cho ngươi. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, Dư Minh Đông lập tức ra hiệu thạch lôi đi qua đem khối này phỉ thúy thu. Thời gian này, Hà Bình ở một bên nói một cách lạnh lùng nói, Dư Tổng. Ngươi thật đúng là một tốt bụng thái quá. A Dư Minh Đông ngượng ngùng nở nụ cười, cảm thấy nói cái gì cũng không thích hợp, thẳng thắn cũng không nói lời nào. Hạ Nhược Phi trong lòng tự nhiên càng chẳng án, hắn không nhịn được nói, Hà Lao tiên sinh, ngươi liền xác định như vậy khối này nguyên thạch mở hàng hụt sao? Hà Bình sửng sốt một chút, sau đó nhún vai một cái, buồn cười nói, này không bày rõ ra sao mọi người cũng đều cảm thấy có chút buồn cười, này đều mở thành minh liêu. Đánh cược tăng vẫn là mở hàng hụt không phải vừa xem hiểu ngay sao tiểu tử này sẽ không phải là tức đến chập mạch rồi chứ. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, rõ ràng này. Kẻ có tài còn giống như không mở xong chứ nói xong, Hạ Nhược Phi chỉ mặt khắc non nửa khối nguyên thạch, đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Bình. Mọi người nhất thời cười phá lên đứng lên, Hà Bình cũng không nhịn được lộ ra giọng nịa mai nụ cười, nói, ngươi sẽ không phải là hy vọng nơi đó mặt còn có phỉ thúy chứ tiểu huynh đệ. Ngươi có chút chắc hẳn phải vậy quá ngây thơ rồi đi, đó chính là một khối phế liệu liền ngay cả giải thạch sư phụ cũng nhịn không được bật cười. Nói, vị ông chủ này nửa bên nhất định là không có phỉ thúy ta làm này hành hơn 20 năm, tuy rằng trình độ không bằng cái kia chút đánh cược thạch cố vấn. Nhưng cũng có thể thấy đó chính là một khối đầu thừa đuôi theo. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, các ngươi đều khẳng định như vậy có câu nói thần tiên khó đoạn tấc ngọc, nói không chắc vận khí ta tăng cao. Một nửa kia còn có thể khai ra đế vương lục đây. Hà Bình không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Đế vương lục đừng nói đế vương xanh biết rồi, bên trong chỉ cần có phỉ thúy, cho dù là đậu loại, ta tại chỗ đem nó cho ăn ta phỉ thúy, vì sao phải cho ngươi ăn cơ chứ. Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái. Vô tội nói, ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao. Hà Bình bị không những không giận mà còn cười, nói. Ta chẳng muốn cùng ngươi kẹp quấn không rõ ngươi đồng ý chơi liền chơi đi ta ngược lại muốn xem, khối này phế liệu bên trong có thể khai ra hoa gì đến. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, đi thẳng tới cái kia nửa khối nguyên thạch, hắn đối với giải thạch sư phụ nói, sư phụ, này kẻ có tài chính ta mở, làm phiền ngươi đem đá mài máy móc cho ta mượn dùng một chút đi.